Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, thổ thuộc tính tử vong. Tại tử vong sa mạc bởi vì Tề Vân Phi chết đi. Ba đại tông sư mất tích mà chấn động lúc. Thần là hai chuyện này nhân vật chính Lữ Thiên ngay tại chính Long Đằng khách sạn trong cung điện. Bế quan, tử vong trong sa mạc người biết là Lữ Thiên giết chết Tề Vân Phi. Nhưng bọn hắn cũng không biết ba vị tông sư mất tích cũng cùng hắn có quan hệ. Chuyện này, Lữ Thiên chỉ là nói cho Lôi Hữu, mà Lôi Hữu tự nhiên không có khả năng lắm miệng đem chuyện này nói ra. Tề Vân Phi chết, trở thành Sa Thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Không nghĩ tới a, đại sư cư nhiên như thế đáng sợ, lấy nhân lực chiến thiên địa chi lực, quả thực là không thể tưởng tượng a. Đúng thế, ai có thể nghĩ tới hắn lại dám trực tiếp chém giết Tề Vân Phi. Hoàn toàn không có sợ hãi chút nào. Không chỉ có là Tề Vân Phi. Nghe nói những cái kia đi theo Tề Vân Phi Tề gia bảo người cũng đều bị hắn giết. Nghe vậy, vô số mặt người sắc kinh biến. Lộ ra có chút trắng bệch. Đây quả thật là ma vương tồn tại. So với đại sư, bọn hắn bí mật càng muốn xưng hô hắn là ma vương. Vương ái biết được Lữ Thiên chém giết Tề Vân Phi tin tức thời điểm đang dạy bảo Vương Tĩnh Đình tu. Luyện, cả người ngây ra như phỗng, tựa như hóa đá, ba đại tông môn thiếu chủ. Trong mắt hắn, kia là cao cao tại thượng, bây giờ lại bị Lữ Thiên chém giết. Vương Tĩnh Đình trong mắt có dị sắc đang lóe lên, khẽ cắn bờ môi, trong lòng đồng dạng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Hạ Hùng, Hạ Văn khi biết tin tức này sau đồng dạng là rung động không nói gì. Đưa mắt nhìn về phía Long Đằng khách sạn phương hướng. Trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, tin tức tốt nhất không ai qua được tam đại tông chủ mất tích. Nếu là Huyết Dực tông sư không có mất tích, có thể tưởng tượng hiện tại Sa Thành sẽ cỡ nào nguy hiểm. Huyết Dực tông sư là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Lữ Thiên. Chờ một chút. Hạ Hùng nghĩ đến nơi này, trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang lấp lóe mà qua. Trong mắt vẻ sợ hãi càng phát ra nồng nặc lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Hạ Hùng trong lòng đem ba vị tông sư mất tích cùng Lữ Thiên liên hệ lại với nhau. Tầng tầng kinh đào hải lãng liên miên bất tuyệt. Phụ thân, người thế nào? Hạ Văn nhìn xem cha mình sắc mặt khó coi như vậy. Không khỏi dịu dàng nói. Có chút lo lắng. Không có. Không có việc gì. Hạ Hùng đè xuống mình trong lòng cái suy đoán này. Nuốt nước miếng một cái. Rời đi. Không thể nào. Đây chính là suy đoán của ta mà thôi. Khẳng định chỉ là trùng hợp. Hạ Hùng cũng không dám đi cùng ai nói. Chỉ có thể đặt ở mình đáy lòng. Dù sao hắn cái suy đoán này nếu là truyền đi. Chỉ sợ toàn bộ tử vong sa mạc đều sẽ bị lật tung tới. Ba đại tông môn người. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lữ Thiên. Hiện tại Tề gia bảo chi cho nên không có nổi lên Lữ Thiên. Phái ra đại bộ đội đến báo thù. Một là bởi vì Sa Thành có tông sư. Đó chính là Lôi Hữu. Nhưng nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì Ma Âm Lâu cùng Sư Vũ Môn nhìn chằm chằm. Ba đại tông môn sừng sững tại cái này tử vong sa mạc mấy ngàn năm. Nội tình vẫn phải có. Tại bọn hắn tông môn bên trong, khẳng định là có thể đối phó tông sư biện pháp. Hiện tại bọn hắn ba đại tông môn tông chủ tất cả đều mất tích không gặp. Nếu là Tề gia bảo vì giết Lữ Thiên mà động dùng lá bài tẩy của mình. Như vậy Tề gia bảo rất có thể sẽ bị Ma Âm Lâu cùng Sư Vũ Môn công phá. Hiện tại, tử vong sa mạc cứ việc chấn động, nhưng vẫn như cũ là ở vào một loại cân bằng ở giữa. Không người nào dám tùy ý xuất thủ. Còn nếu là Hạ Hùng suy đoán làm thật, như vậy ba đại tông môn sẽ liên thủ trước đem Lữ Thiên thậm chí Sa Thành xóa đi. Vừa nghĩ, Hạ Hùng phía sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sắc mặt tái nhợt về tới phòng của mình. Lôi Vương chẳng lẽ đã biết rồi. Hạ Hùng ngồi tại trong phòng của mình. Đầu óc nhất chuyển lại là như vậy nghĩ đến. Khẳng định là, nếu không đại sư vì sao vội vàng bế quan, còn muốn Lôi Vương chăm sóc. Hạ Hùng vỗ đùi, lại là nghĩ đến điểm ấy. Khi nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau, đáy lòng của hắn ý sợ hãi càng phát nồng đậm, tựa như đầm sâu chi thủy. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn, thật lâu không cách nào bình tĩnh xuống tới. Chỉ chính cảm giác cái này mấy chục năm thật là sống vô dụng rồi. Lữ Thiên trong cung điện, chỉ có chính hắn ngồi xếp bằng, Lôi Hữu ở ngoài cửa chăm sóc. Trong sân, Nhị Cáp đuổi theo vong linh cầm điều tại cắn xé. Hiển nhiên chó đuổi theo chim tràng cảnh. Vong linh cầm điều là mạnh hơn Nhị Cáp không ít, nhưng nhớ tới Nhị Cáp cùng Lữ Thiên thân mật bộ dáng, nó cũng chỉ có thể đủ là dám giận không dám nói. Tại Nhị Cáp truy đuổi phía dưới, đáng thương vong linh cầm điều chỉ có thể chạy trối chết. Khung xương bên trên xuất hiện không ít dấu răng, đều là Nhị Cáp lưu lại. Lữ Thiên dòng dã điều tức sau 3 ngày 3 đêm, mới đưa trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó lấy ra sinh mệnh nguyên quả, lần này trực tiếp nhập tông sư. Lữ Thiên hai mắt bắn ra 2 đạo lăng lệ quang mang, sau đó hé miệng đem sinh mệnh nguyên quả nuốt vào trong bụng. Cái này một cái chớp mắt, hắn chỉ chính cảm giác thể nội có hùng hồn sinh mệnh nguyên khí đang lưu động, tựa như thiên địa ngón tay tại cải biến trong cơ thể hắn kinh mạch, huyết nhục, sinh mệnh nguyên quả. Đối với tấn thăng tông sư chi cảnh là không có rõ rệt hiệu quả, chỉ là sẽ tại Lữ Thiên độ tông sư lôi kiếp thời điểm bộc phát, khiến cho hắn thoát thai hoán cốt. Chỉ cần hắn độ kiếp thành công, như vậy sẽ so với bình thường tông sư cường đại rất nhiều. Tại đem sinh mệnh nguyên quả tạm thời dung nhập thể nội về sau, Lữ Thiên chính là lấy ra bá hạ vảy rồng, cảm thụ được trên đó bàng bạc chi lực. Lần này hắn tinh thần lực tràn ngập đến bá hạ trên vảy rồng, sau đó bắt đầu tu luyện kia thiên bi đồ. Từ bá hạ trên vảy rồng, có một cỗ cực kỳ thuần túy lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, xông vào trong đan điền của hắn. Đây là chấm ngoặc kép. Lữ Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới tại toàn lực xung kích tông sư chi cảnh trước đó còn có chuyện thế này phát sinh. Cỗ lực lượng này rất là cường đại, là thổ thuộc tính, đồng thời xen lẫn tử vong chi khí, có thể hiểu thành dị biến thổ thuộc tính nguyên khí. Cỗ lực lượng này tại cải tạo đan điền của hắn, khiến cho trong cơ thể hắn nguyên khí có thể biến thành thổ thuộc tính nguyên khí. Đây là muốn thức tỉnh dị biến thổ thuộc tính nguyên khí. Chẳng lẽ trước kia cầm tới ly vẫn vảy rồng thời điểm cũng là bộ dạng này sao? Lữ Thiên nghi ngờ nói, lần trước hắn hôn mê đi, không có cảm giác. Sau đó, Lữ Thiên chính là buông ra thể xác tinh thần, mặc cho bá hạ vảy rồng ở trong cơ thể hắn tiến hành hoạt động. Hồi lâu sau, Lữ Thiên mở mắt ra, chỉ chính cảm giác tràn đầy lực lượng. Hắn nâng tay phải lên, là lôi đình chi lực. Hắn nâng lên tay trái, có hậu thổ chi lực, đồng thời còn ẩn chứa tử vong chi khí. Có thể tưởng tượng, tại cùng người chiến đấu thời điểm, bực này tử vong chi khí sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào hiệu quả. Tuyệt đối là đại sát khí. Thiên bi thần thông, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên phát hiện, mình đã là có thể ngưng tụ thiên bi tiến hành công phạt. Liền cùng lôi đình ly vẫn đồng dạng. Ha ha ha, thật là tại đột phá trước chứng màu A. Lữ Thiên tâm tình 10 phần mỹ hảo, thu hồi mình lực lượng, bắt đầu lấy tinh thần lực dẫn ra thiên địa nguyên khí. Tại trước người hắn, cửu tiêu hoàn bội nổi lên, tản ra từ kim sắc quang trạch, lộ ra lộng lẫy tôn vinh. Lấy cửu tiêu hoàn bội chi lực, cưỡng ép xé khai tông sư bình chướng, cùng thiên địa cộng minh, nhập tông sư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.